Chương 449, xử lý cải đủ. Có thể nói đây chính là Ngũ Lao Tinh cùng Tứ Hoàng liên minh tất cả mọi người nội tâm khắc họa. Tứ Hoàng không tin Ngũ Lao Tinh, Ngũ Lao Tinh QNZ không tin Tứ Hoàng. Bọn hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là, làm sao tại thảo phạt Song Hải về sau, toàn thân trở ra, hay là có thể xử lý đối phương. Nhưng khi bọn hắn thấy được cái kia ỉm xà mã đại nhân bất tử bất diệt về sau, kỳ thật loại ý nghĩ này liền đã muốn đạm mạc rất nhiều, bọn hắn muốn càng nhiều hơn chính là, làm sao tại chiến đấu kết thúc về sau, bọn hắn có thể sống sót. Kết quả tốt nhất tự nhiên là Tứ Hoàng đứng thành một đầu tuyến, nhưng bây giờ đã không thể nào, chơi hạ kỳ chơi mạnh nhất SAS, vào lúc này đã ngã xuống một đống tảng đá bên trong, không rõ sống chết. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trước mắt Tứ Hoàng bên trong, mạnh nhất đúng là cải đủ. Có cải đủ ở phía trước đỉnh lấy, bọn hắn đúng là có lòng tin có thể sống sót. Nhưng là hiện tại nếu như cái đu bị mạ chạm giải quyết hết, kia hết thể liền đều cần lần nữa tới suy nghĩ, cho nên bên này trong hai người tâm ở trong QNZ đánh lên tính toán. Bọn hắn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn thừa cơ hội này, trước chạy chôn nở lại nói bất quá ngay tại nội tâm của bọn hắn dao động thơ ý điếm, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Cao su con mắt vương xả theo một tiếng rất thanh âm đột ngột vang lên, tiếp lấy một cái cánh tay bỗng nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Hướng về giữa không trung mạ chạm đánh qua. Phi hắn lúc nào sẽ một chiêu này nhìn xem kia đánh vào mạ chạm tịch tượng nằm nhanh trên người cự cánh tay dài, Hải cũng không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì Phi bọn hắn tiến vào chiến trường, Hải là biết đến, nhưng là lấy hắn đối Phi hiểu rõ, tại như vậy khoảng cách xa, hắn cũng không có đánh chúng mình hay là mạ chạm năng lực. Nhưng để Hải tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn vờ ơ ý ma lại tiến hóa. Không hổ là thiên mệnh chi tử, ai nhìn xem đánh vào mạ chạm trên người Phi, Hải không khỏi cảm khái một câu, nhìn đến đây, đoán chừng có người sẽ nói, Hải có phải hay không có chu tờ đầu đuôi đến đưa rồi phải biết Phi thế nhưng là ngăn trở mạ chạm đánh giết cái đù a nếu là có người ngay trước mặt Hải nói như vậy, đoán chừng Hải sẽ xì hắn một mặt nước bọt, chỉ bằng lấy Phi một chiêu này, còn muốn ngăn cản mạ chạm tịch tượng năm nhanh đoán chừng sẽ như vậy nghĩ người, đều là mất. Chí đi. Hoa tựa như là Hải Châu nghĩ như vậy, đương Phi nắm đấm đánh vào mạ chạm trên thân về sau, mạ chạm là thí sự không có, nhưng là Phi lại trực tiếp tao ngộ mạ chạm thân bên trên tán phát lực lượng lực phản chấn, nắm đấm kia trực tiếp sập trở về không nói, lực lượng khổng lồ còn trực tiếp đem Phi cho hất tung ra ngoài, mà mạ chạm y lì nguyên công bằng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hai chân trùng điệp đá vào cái đù hung miệng phía trên, một trận chói tai nước xương thanh âm truyền đến. Có cái đù. QNZ có mạ chạm, nhưng rõ ràng cái đủ muốn lớn hơn một chút. Theo cái đủ phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi, kỳ thật hắn đã xong. Mà mạ chạm lúc này QNZ thoát lực ghé vào cái đủ trên thân, lúc này nó sáu chi đều đã bị vỡ nát gãy xương, bất quá cũng may nó có đầu tiên. Theo lộc cộc một tiếng, mạ chạm đem đặt ở đầu lưỡi phía dưới đầu tiên ăn vào bụng bên trong, sau đó thân thể của nó liền thật nhanh khôi phục lại. Không đến một giây, mạ chạm đã khôi phục ra sơ, mà lại nếu như lúc này có người cầm thức lượng, liền sẽ phát hiện mạ chạm có vẻ như cao lớn hơn một chút đúng vậy, đây chính là không ngừng siêu việt nhân thể cực hạn về sau tạo thành hậu quả. Vừa rồi đứt gãy về sau xương cốt, vào lúc này càng thêm kỹ càng, sẽ rách cơ bắp QNZ sẽ thay đổi càng thêm mạnh mẽ, không thể không thừa nhận, đại chiến đúng là để cho người ta càng mau vào hơn bước nguyên động lực. Hiện tại mạ chạm nếu như cùng khai chiến trước đó mạ chạm đơn đấu, đoán chừng hiện tại mạ chạm tùy tiện đánh thắng vừa rồi mạ chạm là không thành vấn đề, mà nếu như bây giờ nó lại dùng tịch tượng ếch, vẫn là sẽ sáu chi cốt nước, một chiêu này cũng không phải là hắn hiện tại có thể vô hại dùng. Nắm lên kia ra khí đã muốn so tiến khí đổ đủ ổ cái đủ, mạ chạm đông nhiên dùng ra gập tủ, trực tiếp nhảy ra hố sâu ở trong. Theo nó đem cái đủ kia cùng loại với thi thể tồn tại ném tới trên mặt đất thời điểm, những người khác đều đã sợ hãi đến không cách nào ngôn ngữ, nhất là Ma San Dê tiệp cùng chặt lọt kẹ Lin Lin, bọn hắn biết đại thế đã mất, lập tức đứng lên liền muốn chạy. Nhìn xem hai người này động tác, nguyên bản nhìn chằm chằm phi mạ chạm bước chân cu nở dê động, mặc dù nó rất muốn bắt lấy phi bọn hắn, bởi vì vừa rồi bọn hắn hướng công kích mình. Bất quá hai mệnh lệnh là giải quyết Ngũ Lao Tinh cùng Tứ Hoàng. Nó vẫn là phải nghe chèn nờ mới được. Cho nên mạ chạm mới đột nhiên ở giữa biến mất, nó mục tiêu thứ nhất là chặt lọt kẹ Lin Lin. Uy, buông hắn ra, Tứ Hoàng là đối thủ của ta, nếu như không đánh bại bọn hắn, ta liền không có cách nào trở thành vua hải tặc. Nhìn xem mạ trạm xuất hiện ở chặt lọt kẹ Lin Lin bên người, vì cu nở dê lớn tiếng quát, tiếp lấy lần nữa chuẩn bị tiến lên. Vừa rồi hắn mặc dù bị đánh bay, nhưng là xà nhân trạng thái cũng không có giải trừ. Hắn lúc này tốc độ vẫn là cực nhanh, nhưng lúc này lại có một thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn, ngăn đón không phải là hắn người khác, chính là Dồ Lục Xì. Dồ Lục Xì cũng sẽ không qua nở vì mục đích của bọn hắn là cái gì, hắn chỉ biết là hiện tại vì muốn làm phiền mạ chạm đánh giết những tên kia, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép hắn còn sống. Cảm nhận được Dồ Lục Xì tồn tại, vì cũng không nhiều lời, hắn biết, nếu như không đánh bại cái này đối thủ cũ, vậy hắn liền không có cơ hội đi gây sự với mạ chạm, cho nên trực tiếp thân hình lóe lên, xuất hiện ở Dồ Lục Xì trước mặt. Hiệp 3, bắt đầu hai tay chặn lại, ba ho vê tô tờ phi bổ xuống chân, Dồ Lục Xì cu nở dê hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc nói. Chúng ta nhưng không có thể để các ngươi tới quấy rầy mạ chạm đại nhân công việc. Mà ngoại trừ Lục Xì cùng phí bên ngoài, dạp dạ, hùng sư cụ mạ đỏ dị cùng âm không phủ cụ rổ triệu sao tốt vào lúc này cu nở dê đã đi tới băng hải tặc mũ rơm cái khác thành viên trước mặt, mạ chạm đã dùng thực lực của mình chinh phục hắn luôn rồi nhóm. Một tiếng này đại nhân, bọn hắn kêu là cam tâm tình nguyện. Vậy liền, bắt đầu hiệp hai đi chớp chớp mình lông mày quan, sàn di nhẹ nhàng đem trong tay khói ném xuống dưới, mặc dù bọn hắn cu nở dê rất sợ hãi hải cùng cái kia xử lý tứ hoàng quái vật, nhưng sợ hãi không có nghĩa là bọn hắn không dám chiến đấu. Đây cũng là băng hải tặc mũ rơm đặc thù nhất một điểm, bọn hắn tổng là có thể sáng tạo kỳ tích, vượt cấp thắng lợi. Huống chi, hiện tại bọn hắn đối thủ còn không phải những quái vật kia đâu. Hai đương gia, mời gọi thủ hạ của ngươi dừng tay đi, chúng ta cũng vô ác ý bất quá nhưng vào lúc này, chiến trường chính vị trí, tốt ta, đoán chừng hiện tại cũng đã sẽ không có người nhớ kỹ chiến trường chính nhưng thật ra là hải cùng ỉm sa mạ đi, ở chỗ này cả lì phả cùng trả phản gạ lỏ cu nở dê xuất hiện ở nơi này, nhìn xem hải, hắn một mặt nghiêm túc nói,